Chương 259, ông vỏ vẽ đại quân. Ban đêm 8 giờ, Hạ Nhược Phi cưỡi chuyến bay vững vàng hạ xuống ở Tam Sơn thị trưởng Bình phi trường quốc tế trên đường chạy. Rơi xuống máy bay chi sau, Hạ Nhược Phi vừa mở ra điện thoại di động, liền thu được một cái tin nhắn. Tin nhắn là cảng đảo Mã Gia Hàng Phong tập đoàn dưới cờ Hàng Phong Châu Đáo Đông Nam phân công ty Phùng quản lý phát tới. Na NG ở tin nhắn bên trong nói cho Hạ Nhược Phi, Mã Chí Minh bản giao Na NG chuẩn bị giá trị 4 triệu chất ngọc đã đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bất cứ lúc nào đi qua lấy hàng. Bởi vì đã là buổi tối, hơn nữa linh đồ không gian bên trong còn có một cái lớn tổ ong vỏ vẽ không có xử lý. Hạ Nhược Phi mặc dù là bắt được chất ngọc QNZ không thể lập tức dùng để thăng cấp không gian. Bởi vì một khi không gian thăng cấp trong quá trình, bên trong long vỏ vẽ phát sinh nữa cái gì biến dị, vậy thì càng phiền toái. Tuy rằng lấy mấy lần trước thăng cấp, bên trong không gian động vật không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, thế nhưng long vỏ vẽ cùng hồng long cá, chó con không giống, chúng nó nhưng là có rất mạnh mẽ tấn công kích tính. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi QNZ là ôm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ý nghĩ, quyết định trước tiên xử lý xong tổ ong vỏ vẽ lại tăng cấp không gian. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cho Phùng quản lý trở về một cái tin nhắn, hẹn cẩn thận ngày mai buổi sáng sẽ đi qua giao dịch chất ngọc. Ở phi trường qua đêm bãi đậu xe lấy bì tạp xa, Hạ Nhược Phi liền đi xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Đèn xe rọi sáng biệt thự sân. Thiểm điện từ biệt thự một góc ổ chó bên trong trốn ra, khi nhìn thấy là Hạ Nhược Phi chi sau, khí thế hùng hổ thiểm điện ngay lập tức sẽ đổi thành lắc đầu quay đuôi tư thái, thân mật ở xe bên cạnh loanh quanh. Hạ Nhược Phi đẩy cửa xe ra xuống xe, đem đứng thẳng người lên thiểm điện ôm, thân mật trà sát trên đầu nó lông, cười vấn đạo, thiểm điện, ta không ở nhà mấy ngày nay, ngươi biểu hiện có được hay không a? Thiểm điện lập tức gâu gâu kêu hai tiếng, đuôi rung đến càng cận. Hạ Nhược Phi cười nói, thật ngoan, ngày mai chuẩn bị cho ngươi ăn ngon trở lại đi. Thiểm điện lẻ lươi liếm liếm Hạ Nhược Phi lòng bàn tay, sau đó trở về ổ chó. Diệp Lăng Vân ở trong phòng của hắn đã sớm thông qua quản chế nhìn thấy Hạ Nhược Phi xe tiến vào nông trường, vì lẽ đó lúc này cu nở dê đi tới cửa. Hạ ca Lăng Vân, hai ngày nay cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, hỏi tiếp, nông trường cùng công trường đều bình thường chứ? Yên tâm đi Hạ ca, tất cả bình thường. Diệp Lăng Vân nói, công trường thi công tiến độ rất nhanh, một tầng xì mảng bản đã đánh hảo khổ cực do ý. Hạ Nhược Phi vô Diệp Lăng Vân vai nói. Hạ ca, ngươi ăn cơm tối không? Diệp Lăng Vân vấn đạo, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ở trên máy bay ăn xong. Hạ Nhược Phi cười nói, ta về phòng trước, ngươi cu nở dê sớm một chút đây nghỉ ngơi. Ai hạ ca ngươi nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng Vân nói, một lúc 10 giờ trái phải ta còn muốn mang thiểm điện đi dò xét một vòng đây. Từ khi đảo Nguyên Nông Trường bắt đầu chính thức vận chuyển chi sau, Diệp Lăng Vân cái này bảo vệ chủ quản liền tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, mỗi ngày buổi tối đều muốn dò xét mấy lần. Hạ Nhược Phi đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói, Lăng Vân, ta nhìn như ngươi vậy quá mệt mỏi, lại muốn kiểm tra quản chế, lại muốn dò xét, hơn nữa liền cái thay ca người đều không có. Diệp Lăng Vân cười cợt nói, hạ ca, đây không tính là cao easy a, so với ở bộ đội thời điểm ung dung hơn nhiều, vậy cũng không thể làm liên tục. Hạ Nhược Phi nói, như vậy đi Lăng Vân, chúng ta lại chiêu hai người, coi như là chúng ta đảo Nguyên công ty bảo an bộ nhóm đầu tiên công nhân đi. Không phải vậy ngươi đều là chỉ huy một mình một cái QNZ không phải một chuyện, ngươi xem một chút có hay không cái gì ứng cử viên phù hợp, tốt nhất QNZ là chúng ta xuất ngũ chiến hữu, ngươi giúp ta để cử hai cái. Diệp Lăng Vân nói, hạ ca, không cần ta một người có thể hành, đây là mệnh lệnh. Hạ Nhược Phi không giải thích nói, ngươi bây giờ có thể kiên trì, nhưng thời gian dài cơ chứ, hơn nữa sau này chúng ta nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, nông trường quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn, một mình ngươi cố được tới sao? Hạ Nhược Phi nói tiếp, chuyện này liền như thế định, hai ngày nay ngươi cẩn thận xem xét tranh thủ một tuần lễ bên trong đem chuyện tuyển mộ quyết định. Diệp Lăng Vân thấy Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta liên hệ trước đây chiến hữu hỏi một chút. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp tục xoay người hướng cầu thang đi. Hạ ca, cảm tạ ngươi. Diệp Lăng Vân ở Hạ Nhược Phi phía sau nói. Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại địa khoát tay háo một cái, ba chân bốn cẳng lên lầu. Trở về phòng chi sau, Hạ Nhược Phi lập tức khóa cuốn rồi cửa phòng, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh. Lúc này hắn không hề có vội vã tiến vào không gian bên trong, mà là tâm niệm cảm ứng một hồi trong không gian cái kia chút ong vỏ vẽ tình huống. Khi hắn quan sát được tổ ong vỏ vẽ 10 phân bình tĩnh, chỉ có linh tinh vài con ong vỏ vẽ ở tổ ong phụ cận bay lượn, lúc này mới hơi suy nghi tiến vào trong không gian. Ở Hạ Nhược Phi hết sức sự khống chế, hắn xuất hiện vị trí cách tổ ong vỏ vẽ có tới hơn 30 mét xa. Vừa tiến vào không gian, Hạ Nhược Phi liền duy trì thần kinh sốt sáng cao độ. Một khi có vấn đề gì, hắn sẽ ngay lập tức rời đi linh đổ không gian. Cũng may hết thể đều gió êm sóng lặng, ong vỏ vẽ cũng chưa phát hiện Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế chúng nó rất hưởng thụ này trong không gian hoàn cảnh, cái kia linh khí nồng nặc để chúng nó lưu luyến quên về. Từ tổ ong vỏ vẽ bị bắt vào đến trong không gian đến hiện tại, ngoại giới kém bất quá đi qua một ngày nhiều thời giờ, mà ở trong không gian đã qua 30, 40 ngày, những này ong vỏ vẽ đã sớm thích ứng trong không gian hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi tâm niệm liên hệ không gian, rất nhanh một nguồn sức mạnh vô hình liền đem tổ ong vỏ vẽ toàn bộ gói lại, liền như cùng ở tại mặt trên che chở một cái trong suốt lồng như thế. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà tới gần tổ ong vỏ vẽ. Trên thực tế ở không gian bên trong, Hạ Nhược Phi muốn tiêu diệt những này ong vỏ vẽ vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần thông qua không gian sức mạnh vô hình ràng buộc trụ toàn bộ tổ ong vỏ vẽ. Sau đó bất kể là nắm hỏa diễm phun súng thiêu chết những này ong vỏ vẽ, hoặc là thẳng thắn đem toàn bộ tổ ong vỏ vẽ chuyển đến ngư đường đáy nước hạ, đều có thể một con không lọt tiêu diệt chúng nó. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nghĩ đến hơn 2,000 con ong vỏ vẽ cái kia khủng bố lực sát thương, đột nhiên có chút không nỡ đưa chúng nó nhẹ như vậy dịch giết chết. Nếu như những này ong vỏ vẽ có thể làm việc cho ta, cái kia thì tương đương với bông dưng thêm ra một nhánh rất có lực sát thương ong vỏ vẽ đại quân á. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi bắt đầu thử nghiệm để tâm niệm đi khống chế ong vỏ vẽ. Thử thật nhiều thứ, cái kia tự do ở bên ngoài 4, 5 con ong vỏ vẽ đúng là có thể bị cáo chế, chỉ có điều cái kia đều là Hạ Nhược Phi thuyên chuyển không gian sức mạnh đi khống chế chúng nó. Nói trắng ra này tất cả đều là ong vỏ vẽ bị động ở lực lượng không gian mang theo hạ hoàn thành khống chế. Hạ Nhược Phi căn bản không có cách nào làm được để tâm niệm cho ong vỏ vẽ truyền đạt chỉ lệnh. Sau đó ong vỏ vẽ liền 100% không hơn không kém đi chấp hành. Quên đi, vẫn là trước tiên giữ lại chúng nó, chờ không gian thăng cấp xong xuôi chi sau nhìn lại một chút đi. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, bất quá trước đó. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bảo đảm những này ong vỏ vẽ không biết ta ho thành mới uy hiếp. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, đã nghĩ đến một cái có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp. Làm ra sau khi quyết định, Hạ Nhược Phi QNZ không có ở trong không gian ở lâu, liền ngay cả cái kia chút hoang dại thiết bị thạch hộp hắn QNZ không có vội vã đi trồng. Hắn trực tiếp liền lắc mình đi đến mới trong không gian, cùng tiểu hắt chúng nó chơi náo loạn một lúc, cho chúng nó bổ sung một chu tờ đồ ăn. Sau đó liền hơi suy nghĩ rời đi không gian. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền lái xe bị tạp xa rời đi đảo nguyên nông trường. Bất quá hắn không hề có trực tiếp đi Tam Sơn nội thành tìm Hằng Phong Châu báo phùng quản lý giao dịch chất ngọc, mà là đem xe rẽ đến đi về Trường Bình huyện thành trên quốc lộ GS. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.